Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 934, Bạch Cảnh Ngọc ra ngoan chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, cha ta gần đây thân thể thế nào? Ta gần đây một mực ở bận rộn tảng đá kia, đã có đoạn thời gian chưa từng thấy qua ba ta. Bạch Cảnh Ngọc mặc dù nhìn qua cường hào khí tức rất nặng, nhưng nói tới nói lui cũng rất thi văn, cùng hắn bộ dáng có chút sai lệch. Phượng Phiêu Phiêu lúc này cũng lộ ra nụ cười, ba của ngươi vẫn là như cũ. Hôm nay ta là tới đổ thạch, mau đưa ngươi bảo bối lấy ra đi. Phượng Phiêu Phiêu lúc này giống như một đàn ông bình thường thập phần ngang ngược, nhất là tại nàng con riêng trước mặt, nàng không để lại chỗ trống ngang ngược khiến người hít thở không thông. Bạch Cảnh Ngọc lại lộ ra khinh bỉ cười một tiếng, mặc dù hắn ở trước mặt người đem Phượng Phiêu Phiêu ra chủ, bất quá Lương Phi nhìn ra, hắn theo trong xương nhưng xem thường Phượng Phiêu Phiêu. À, dễ nói, bất quá ta nghĩ hỏi. Cha ta di chúc đặt ở kia rồi hả? Người đem Bạch Ngọc chết chiếm đoạt vẫn không được, còn muốn chiếm đoạt nhà ta gia sản sao? Đúng như Lương Phi suy nghĩ, đây chính là hào phú ân oán. CS tình sử, AB ở IT, du IEN, T, H, IC, HCODE. Nét, ba của ngươi còn chưa có chết đây, lập gì đó di chúc, lại nói coi như lập di chúc cũng phải chờ ngươi ba sau khi đi. Luật sư sẽ đưa cho chúng ta nhìn. Phượng Phiêu Phiêu vẫn mặt không đổi sắc vừa nói. Lương Phi nhìn ra được, Phượng Phiêu Phiêu đang nói dối, phảng phất nàng đang giấu giếm gì đó. Bất kể như thế nào, có lẽ nàng có chính mình nỗi niềm khó nói. Chung quy nàng còn trẻ, mà Bạch lão gia tử bây giờ đã có 60-70 tuổi. Chính mình mười mấy năm qua kinh doanh gia sản, nàng lại làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Bạch Cảnh Ngọc không nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là sai người đem ra mười mấy mười ngọc thạch, cung cấp Phượng Phiêu Phiêu tới đổ thạch. Phượng Phiêu Phiêu mặc dù là Bạch Cảnh Ngọc mẹ ghẻ, nhưng đổ thạch nhưng không có bất kỳ chiết khấu. Chỉ thấy Phượng Phiêu Phiêu theo số đông nhiều trong đá, chọn lựa một viên nhìn qua rất bình thường tảng đá, sau đó đưa nó cầm trong tay. Đầu tiên là điên rồi điên, sau đó chính là giống như nghe dư hấu, trong tay nâng tảng đá, đưa nó đặt ở bên tai, sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu gõ. Mấy giây sau, nàng liền hài lòng gật đầu một cái. Lương Phi nhìn đến thật ra thì Bạch Cảnh Ngọc là muốn hắc Phượng Phiêu Phiêu. Hắn sai người chỗ xuất ra tảng đá không có một viên cực phẩm, xem ra hắn là cố ý muốn để cho Phượng Phiêu Phiêu vồ hụt. Không đợi Phượng Phiêu Phiêu làm quyết định, Lương Phi đi lên trước, ở tại bên tai nhỏ tiếng nói. Phượng tiểu thư, không muốn chọn viên này, đây là viên phế thạch, còn nữa. Trên đất này 15 viên tảng đá, không có một cái là đầy thạch ngọc. Qua loa nói qua mấy câu, Lương Phi liền cẩn thận đi tới một bên. Như đổi lại những người khác, Lương Phi nhất định sẽ không giúp, bởi vì hắn không muốn để cho người đối với cặp mắt mình đem lòng sinh nghi. Có thể Phượng Phiêu Phiêu lại bất đồng, hắn là một cùng người khác bất đồng nữ nhân, mặc dù nàng đã kết hôn, còn có cái so với nàng còn lớn hơn mấy tuổi con riêng, bây giờ lại dây dưa ở tài sản vấn đề. Tóm lại bất kể nàng như thế nào, Lương Phi chỉ muốn giúp nàng. Phượng Phiêu Phiêu cẩn thận một chút gật đầu. Bạch Cảnh Ngọc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Vừa mới bắt đầu hắn chú ý tới Lương Phi. Nhìn bộ dáng, hắn cho là Lương Phi là Phượng Phiêu Phiêu dưỡng tiểu Bạch Kiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi Phượng Phiêu Phiêu nguyên bản đã chọn xong tảng đá. Có thể Lương Phi nhưng ở thời khắc mấu chốt này tiến hành ngăn trở. Bạch Cảnh Ngọc đối với Lương Phi liền có chút ít lau mắt mà nhìn, chẳng lẽ tiểu tử này là chuyên gia cá độ? Bạch lão bản, chẳng lẽ các ngươi Ngọc Thiên Tôn muốn quan môn sập tiệm hay sao? Tại sao không có lấy xuất thủ tảng đá, này từng cái tất cả đều là phế thạch, các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách quý sao? Phượng Phiêu Phiêu đem tảng đá ném xuống đất, ngang ngược 10 phần. Nguyên bản đại gia đối với Phượng Phiêu Phiêu liền cảm thấy rất hứng thú. Nhất là lúc này nhìn đến Phượng Phiêu Phiêu phát biêu, đưa tới không ít vây xem đám người. Đại gia rối rít nghị luận, bất quá mọi người đều là xem náo nhiệt không việc đâu đâu đại. Làm sao có thể chứ, ta những đá này đều là nhất đẳng tài liệu tốt, toàn bộ là theo quáng sơn thẳng mua được. Nếu như ngươi không tin, ngươi đem sở hữu tảng đá toàn bộ mở ra, nếu như nơi này chưa đầy thạch ngọc, ta đem này chỉnh ra tiệm đều cho ngươi như thế nào đây? Bạch Cảnh Ngọc lòng tin mười chung vừa nói, hắn là muốn về mặt khí thế áp đảo Phượng Phiêu Phiêu. Phượng Phiêu Phiêu là một có quyết đoán nữ nhân, Mới vừa rồi nàng nghe Lương Phi mà nói, Lương Phi nhưng là nói với nàng, trong này không có một khối đầy thạch ngọc. Mặc dù Phượng Phiêu Phiêu đối với Lương Phi không phải rất hiểu, nhưng mà nàng nhiều năm kinh nghiệm đến xem, Lương Phi mà nói, độ tin cậy có tới 50. Vậy bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần, ghê gớm bồi 1 năm cây ức, số tiền này đối với Phượng Phiêu Phiêu mà nói, vẫn có thể cầm ra. Được, một lời đã định, này 15 tảng đá ta toàn mua, ngươi bây giờ sẽ để cho làm việc sư phụ cho ta toàn bộ cắt ra, nếu như trong này không có một khối đầy thạch ngọc, ngươi Ngọc Thiên Tôn lập tức cho ta, thành giao. Phượng Phiêu Phiêu nói xong, lấy xuất thủ lên hắc kẹt, ném mà ở trên cao, ngang ngược 10 phần dáng vẻ giống như người đàn ông. Nguyên bản Bạch Cảnh Ngọc chỉ là muốn hù dọa Phượng Phiêu Phiêu, không nghĩ tới nữ nhân này lại còn coi thật. Bạch Cảnh Ngọc lòng tựa như gương sáng, những đá này đều là hắn làm qua đặc thù gia công, muốn để cho những đá này âm sắc êm tai một điểm, hắn sai người đem tại những đá này lên tưới qua nước sôi, như vậy không chỉ có thể thay đổi tảng đá mặt ngoài màu sắc, còn có thể thay đổi âm sắc. Toàn bộ quá trình đều là do Bạch Cảnh Ngọc toàn bộ hành trình đốc công, đi qua gia công tảng đá, mặc dù lại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không cách nào phân biệt. Những đá này là Bạch Cảnh Ngọc đặc biệt là Phượng Phiêu Phiêu chuẩn bị, vốn là muốn sắp tối nàng mấy triệu, không nghĩ tới nửa đường quả nhiên giết ra cái trình rào kim, làm rối loạn chính mình kế hoạch, mới vừa rồi lời đã nói ra khỏi miệng, muốn thu hồi, chỉ sợ cũng khó khăn. Như Phượng Phiêu Phiêu thật đem những đá này toàn bộ mở ra, kia hết thảy thì xong rồi, hôm nay ngay trước nhiều như vậy người chứng kiến, những đá này toàn bộ đều là phế thạch, nơi nào có thể cắt ra đầy thạch ngọc. A, mẫu thân ngươi thật đúng là tánh tình nóng nảy, chúng ta nhưng là người một nhà, sao có thể nói hai nhà mà nói, nếu những đá này ngươi xem không được, vậy thì đi xem một chút những thứ kia, ngày hôm qua mới vừa từ trong mỏ vận tới, đánh cược chung dẫn đầu nhưng là cao đến 70. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Cảnh Ngọc lập tức xoa xoa trên mặt mồ hôi, nếu như mình không nói như vậy. Chắc hẳn hôm nay nhất định sẽ thua cái táng ra bại sản. Chung quy nơi này là Bạch Cảnh Ngọc địa bàn, hơn nữa cũng đều là người nhà họ Bạch, mặc dù Phượng Phiêu Phiêu cùng Bạch Cảnh Ngọc đúng là đối đầu, ngoài mặt vai diễn vẫn là phải diễn, Phượng Phiêu Phiêu không thể làm gì khác hơn là ứng Bạch Cảnh Ngọc yêu cầu, hai người tới một cái khác đổ thạch sân. Chỉ thấy trên đất thả không sai biệt lắm 20 tảng đá, Lương Phi định thần nhìn lại, quả nhiên là cực phẩm. Trong đó còn có 3 cái đầy thạch ngọc, này chính hợp Lương Phi tâm ý, lần này Phượng Phiêu Phiêu không có tự mình ra trận, mà là phái Lương Phi tiến lên chọn lựa tảng đá. Lương Phi đi lên trước, trực tiếp theo 20 trong viên đá chọn lựa 1-3 cái, mà này 3 cái chính là đầy thạch ngọc. Toàn bộ hành trình Lương Phi không nói gì, chọn xong sau, liền giao cho Phượng Phiêu Phiêu, sau đó đi ra, đứng ở một bên, chờ đợi cắt đá. Phượng lão bản đổ thạch 1 khối, 10 triệu, cắt. Bạch Cảnh Ngọc tự mình kêu, sau đó nhân viên làm việc cầm lấy đi tảng đá. Chờ một chút, Phượng Phiêu Phiêu nhưng ở thời khắc mấu chốt này lần nữa lên tiếng ngăn cản. Nhân viên làm việc liền lập tức dừng lại trong tay động tác, tùy thời đợi lệnh. Cách chương.